Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 286, kỳ vật nhao nhao xuất thế. Canh 5, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hoàng Kim Chiến Đế cũng không phải là nhận biết Diệp Thiên. Cho dù nhận biết, cũng không biết Diệp Thiên thực lực chân thật. Cho nên căn bản không quan tâm Diệp Thiên uy hiếp. Mà tên kia Bát Tinh Đế cấp Long tộc cường giả cũng là như thế ý nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không gian giam cầm rõ ràng không để cho hai vị Bát Tinh Đế cấp e ngại. Như cũ truy tới. Lúc này, Diệp Thiên ngừng lại. Mở ra áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú. Sau đó thi triển một môn truyền kỳ cấp đao kỹ tinh thần trảm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, tinh thần trảm chém về phía một người một rồng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dạng này công kích còn xưng không lên cửu tinh đế cấp. Nhưng ở Bát Tinh Đế cấp bên trong tính được là phi thường cường đại công kích. Mà Hoàng Kim Chiến Đế cùng tên kia đế cấp Long tộc ở vào không gian giam cầm phía dưới. Tốc độ giảm nhiều. Căn bản trốn không thoát Diệp Thiên công kích. Chỉ có thể ngạnh kháng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, oanh. Hai bóng người ngược lại bay ra ngoài. Rõ ràng là bị Diệp Thiên hai đao chém bay. Máu tươi tản mát thiên không. Hiển nhiên từng cái đều bị thương không nhẹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương tổn tới Hoàng Kim Chiến Đế cùng một tên Bát Tinh Đế cấp Long tộc. Diệp Thiên cầm lên Thanh Long Mộc, hướng Trung Hải siêu cấp căn cứ. 5, 6, 7, phương hướng bay đi, Thanh Long Mộc quá lớn. Diệp Thiên căn bản không có cách nào cưỡi truyền tống trận rời đi. Cho nên chỉ có thể dạng này bay trở về. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn là ai? Hoàng Kim Chiến Đế quát lấy ngực. Một mặt sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, hắn huy nguyệt cấp chiến giáp đã bị chém ra một đạo liệt phùng. Từ nứt may bên trong có thể nhìn thấy một đạo vết đao. Cái này cái vết đao kém một chút quán xuyên hắn thân thể. Vừa rồi một đao kia triệt để thương tổn tới hắn. Mặc dù không phải trọng thương. Nhưng nếu là đối phương lại công kích mấy câu. Hắn không nhất định có thể sống. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp cận Bát Tinh cực hạn cường giả. Hoàng Kim Chiến Đế phán đoán đạo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu đối phương vẻn vẹn chỉ là phổ thông Bát Tinh Đế cấp. Hắn có lẽ sẽ tranh một chuyến cái này kiện thứ nhất kỳ vật. Nhưng thực lực đối phương rõ ràng so với hắn còn muốn cường đại. Hắn làm gì còn muốn đi tranh. Tam tinh kỳ vật mà thôi. Giá trị lại không cao. Hoàn toàn không tất yếu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần mất mặt, cùng tính mệnh so sánh. Rõ ràng tính mệnh quan trọng hơn a. Hoàng Kim Chiến Đế rời đi. Mà tên kia đế cấp Long tộc thụ thương cũng không nhẹ. Bất đắc dĩ cũng chỉ có thể rời đi. Không dám đi truy tung Diệp Thiên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vô luận là từ bên ngoài đến thế lực. Vẫn là Long tộc. Hay là cái khác đế cấp. Đều có một cái bất thành văn quy củ. Người nào nếu là chân chính cướp đoạt đến kỳ vật, sau đó không thể lại âm thầm tranh đoạt. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là tranh đoạt đồng dạng kỳ vật thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng nếu thật là loại kia 10 phần chân quý kỳ vật, ai dám điều quy định này à, giết người đoạt bảo sau đó. Tìm một chỗ trốn đi, hoặc là có cường đại thế lực xem như chỗ dựa. Những người khác có thể làm thế nào bắt hắn? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà một kiện tam tinh kỳ vật, Diệp Thiên tự nhiên có thể nhẹ nhõm giữ được. Hôm nay, hắn thể hiện từ tinh đế cấp thực lực, vô luận là từ bên ngoài đến thế lực cùng Long tộc. đều không dám nhỏ vui mừng hắn. Sẽ không vì chỉ là một kiện tam tinh kỳ vật mà xuất thủ. Nếu thật sẽ đối tam tinh kỳ vật tâm động mà nói. Cái kia lần này cũng sẽ không liền đến hai vị bát tinh đế cấp. Mà hai vị này bát tinh đế cấp vẫn là tư tự động động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên tốc độ rất nhanh. Không qua bao lâu liền trở về Trung Hải siêu cấp căn cứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Các, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên sau khi trở về, liền đem Thanh Long Mộc xem như một cây trụ lợi cho Thiên Các dưới mặt đất không gian. Chống được Thiên Các, đồng thời, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tại Thanh Long Mộc bốn phía mở ra nguyên một đám tu luyện thất. Phàm là nắm giữ mộc hệ thiên phú võ giả đều có cơ hội đến nơi này tu luyện tham gia. Tam tinh kỳ vật Thanh Long Mộc, không biết mượn nhờ Thanh Long Mộc chi khí rèn luyện thân thể hiệu quả như thế nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên hơi nhỏ bé chờ mong. Liền bắt đầu ở Thanh Long vốn bên cạnh tu luyện một phen. Ngũ hành chuyển hóa thiên phú hóa thành thần cấp đằng mạn thiên phú bị hắn thúc giục. Dẫn đạo Thanh Long Mộc chi khí tràn vào đến thân thể bên trong. Nhanh chóng rèn luyện thân thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, vô số tế bào tại Thanh Long Mộc chi khí dưới bắt đầu bị rèn luyện. Toàn thân cao thấp đều tại nhanh chóng tăng cường lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiệu quả thật mạnh, so tam trọng nhược thủy đều tốt hơn một số. Diệp Thiên đại hỉ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Long Mộc như thế cự đại, ước chừng có 300 mét cao, 10 mét thô, cho dù ngày qua ngày hấp thu Thanh Long Mộc chi khí. Cũng sẽ không hao tổn quá nhiều Thanh Long Mộc chi khí. Đầy đủ hắn tu luyện thời gian rất lâu. Thời gian một chút trôi đi mất. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên trong nháy mắt bế quan 7 ngày thời gian. Tu vi hơi nhỏ bé tiến bộ điểm. Về phần phương diện khác thì không có quá lớn tiến bộ. Một ngày này, Thiên Các đệ tử lần thứ 2 truyền ra tin tức. Địa cầu lại xuất hiện một kiện kỳ vật, nhưng bởi vì cự ly tương đối xa xôi, ở vào châu Mỹ bên kia, thừa lúc tin tức truyền tới thời điểm, món kia kỳ vật đã bị một vị đế cấp cướp đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Món kia kỳ vật chính là tứ tinh kỳ vật từng cái bia đá. Chấm, phong bi thạch có thể làm cho người lĩnh hội áo nghĩa. Không cách nào lĩnh hội cái khác áo nghĩa. Luận rộng khắp tính, tự nhiên không bằng chiến thần bia. Ngộ đạo thiên bi dạng này kỳ vật. Nhưng luận tính nhắm vào, phong bi thạch hiệu quả lại tốt nhiều lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tỉ như tại phong bi thạch bên cạnh lĩnh hội phong chi áo nghĩa. Cùng tại chiến thần bia bên cạnh lĩnh hội phong chi áo nghĩa. Công hiệu quả tự nhiên là bia đá, lại hiệu quả xa xa vượt qua. Cho nên, đối với phong hệ thiên phú người tới nói, phong bi thạch không thể nghi ngờ là một kiện chí bảo. Cơ hồ cách mỗi 10 ngày, liền có một cái kỳ vật xuất thế. Đại bộ phận đều là ngũ tinh kỳ vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì địa cầu diện tích quá lớn. Mặc dù có truyền tống trận có thể sử dụng, nhưng nhiều thời điểm tin tức truyền đi ra quá chậm, cho nên Diệp Thiên đuổi đến thời điểm, kỳ vật đã bị cái khác đế cấp cướp đi. Chỉ chớp mắt, 3 tháng thời gian trôi qua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoại trừ kiện thứ nhất Thanh Long Mộc bên ngoài, Diệp Thiên một kiện kỳ vật cũng không có cướp được. Một ngày này, đảo quốc xuất hiện một kiện kỳ vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đảo quốc lại không lâu trước đầu phục một cái từ bên ngoài đến thế lực. Cho nên đảo quốc bây giờ cũng hiểu biết kỳ vật sự tình. Đồng thời cũng thành lập đỉnh cấp truyền tống trận. cùng trai nờ các đại căn cứ liên hệ đi lại, mà đảo quốc kính dâng bảo vật chính là anh hoa thần thụ. Mặc dù là gần chết trạng thái anh hoa thần thụ, nhưng là đưa tới cái kia từ bên ngoài đến thế lực coi trọng. Nếu không đảo quốc không tư cách tham dự lần này kỳ vật tranh đoạt bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ vật tin tức truyền đến thời điểm, Diệp Thiên trước tiên liền muốn cưỡi truyền tống trận đi anh mộc siêu cấp căn cứ. Nhưng truyền tống thất bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn pháp thiên đế đại nhân, anh mộc siêu cấp căn cứ đỉnh cấp truyền tống trận đóng lại. Duy trì mở ra truyền tống trận một vị thánh cấp cường giả nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi đảo quốc cái khác siêu cấp căn cứ. Chấm, Diệp Thiên mệnh lệnh đảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liên tục thâu nhập hai cái truyền tống tọa độ. Hai cái truyền tống tọa độ đều không thể dùng. Vạn pháp thiên đế đại nhân. Mặt khác hai cái siêu cấp căn cứ cũng đóng lại. Đối phương đóng lại truyền tống trận. Vô luận như thế nào cũng không có cách nào truyền tống đi qua. Tên này thánh cấp bất đắc dĩ đạo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng dám quan bế truyền tống trận. Diệp Thiên mười phân phẫn nộ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Rõ ràng, đảo quốc chuẩn bị nuốt riêng lần này xuất hiện kỳ vật. Lại ba cái siêu cấp căn cứ bên trong thương lượng xong. Nếu không cũng không trở thành thoáng cái đóng lại ba tòa siêu cấp căn cứ. Còi, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên thuấn di rời đi. Trung Hải siêu cấp căn cứ cự ly đảo quốc cũng không phải rất xa. Lấy hắn tốc độ rất nhanh liền có thể đến đảo quốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thuấn Di, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thuấn Di, Diệp Thiên tốc độ đạt tới không được có thể tư nghị trình độ. Chớp mắt trăm vạn dặm, cơ hồ đem Thuấn Di trình độ lớn nhất phát quơ đi ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên vượt qua dài rằng giặc biển cả khu vực. Thấy được đảo quốc hình bóng. Ẩn thân, tiến lên, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, hắn thấy được một tên đảo quốc đế cấp. Không nói hai lời. 3, 4 Diệp Thiên xuất hiện. Thôi miên đối phương, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nói, kỳ vật ở nơi nào? Diệp Thiên thẩm vấn đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Anh mộc siêu cấp căn cứ đông phương 20 vạn dặm ngoài một cái sơn cốc bên trong. Đế cấp mở miệng đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi làm qua cái gì chuyện xấu? Diệp Thiên lại hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, tên này đế cấp đem tự mình làm qua chuyện xấu một nói ra. Trong đó có một số việc càng là 10 phần tàn nhẫn. Diệp Thiên sau khi nghe xong, 10 phần phẫn nộ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồn đâm, linh hồn thiên phú một kích quán xuyên đối phương linh hồn. Tên này đảo quốc đế cấp vẫn lạc ngay tại chỗ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là đối phương là một người tốt, hắn có lẽ sẽ không giết. Có thể bây giờ, đối phương là một cái ác nhân. Hơn nữa lại là đảo quốc người. Hắn tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kích giết chết tên này đế cấp sau đó. Diệp Thiên Thuấn di rời đi. Rất mau tới đến tòa sơn cốc kia. May mắn là, kỳ vật còn không có hoàn toàn xuất thế. Nhưng lúc này, nơi này đã trải qua hội tụ không ít đế cấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.